Những vụ án trên thế giới. Chương 170, Bình Dư huyết án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Dư huyết án là một trong những thảm án tàn ác nhất ở Hong Kong trong năm 2009. Nạn nhân là 4 người trong gia đình anh Huy, 43 tuổi, và họ bị hung thủ dùng thủ đoạn mất nhân tính là đổ bê tông lên trên ngụy trang xác chết ngay trong khoảng sân trước nhà. Hung thủ không ai khác chính là em họ nạn nhân và từng được anh này cưu mang giúp đỡ. Căn nhà biệt lập nơi thôn dã xảy ra án mạng thảm khốc. Thôn Bình Dư, Hong Kong, là một thôn khá xa thành phố, nhà anh Huy có căn nhà lợp mái tôn sắt sườn đồi khá biệt lập. Anh Huy người gốc Đại Lục qua Hong Kong làm ăn từ khi còn thanh niên, căn nhà ở quê anh nhờ người em họ tên Kỳ trông nom sử dụng, ngày Tết lễ còn hương khói cho tổ tiên. Cũng vì điều này mà anh Huy đối rất tốt với Kỳ mặc cho tính cách cục cằn bỗ bã của Kỳ làm nhiều người xa lánh. Lúc nông nhàn, Kỳ tới Hong Kong làm thêm công việc vặt kiếm thêm thu nhập và được anh Huy cho ở ngôi nhà gần thôn Bình Dư cho tiện đi lại. Tháng 7, 2009, Kỳ nhận lời anh Huy đến sửa lại căn hộ mái tôn của gia đình. Ngày 5, 7, 2009, sau khi Huy đi thăm mẹ ở viện dưỡng lão về, Kỳ cũng vừa đến nhà chơi. Hai anh em nói chuyện qua lại về vấn đề tiền nong rồi sinh ra cãi vã. Mặc dù thấp hơn Huy cả cái đầu nhưng Kỳ rất to con và khỏe mạnh, hắn xô ngã anh Huy và cầm con dao gọt hoa quả dài 25cm đâm liên tiếp lên đầu, bụng, ngực anh. Tổng cộng trên thân thể anh Huy có hơn 80 vết đâm lớn nhỏ. Anh Huy nằm bất động tại phòng khách vì mất nhiều máu. Nghĩ đã ra tay thì không thể dừng lại, Kỳ xuống bếp nơi chị dâu đang chuẩn bị bữa trưa, rồi khống chế trích điện cho vợ anh Huy tử vong. Hai đứa cháu nhỏ, một đứa lên 10, đứa lên 7, chứng kiến toàn bộ quá trình phạm tội này chỉ biết la hét và trốn vào phòng khóa trái cửa lại. Vì nơi ở quá biệt lập nên tiếng kêu của các bé không ai nghe thấy. Kỳ phá cửa vào phòng tiếp tục ra tay sát hại hai cháu bé vô tội. Sau khi thực hiện hành vi mất nhân tính, Kỳ ung dung lấy thức ăn mà chị dâu chuẩn bị cho bữa trưa ra ăn. Ăn xong, hắn lục lọi lấy đi chút tiền bạc và hai thẻ ngân hàng nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình anh Huy. Khi ra đến ngân hàng vì không có mật mã nên đành quay lại. Giấu xác bằng cách đổ bê tông. Trong căn nhà vắng lặng, Kỳ đối diện với 4 cái xác, hắn suy nghĩ làm sao để phi tang một cách gọn nhẹ nhất, nhanh nhất để trở lại Trung Quốc thoát thân. Nghĩ phân xác sẽ mất thời gian chi bằng đào cái hố rồi lấy bê tông lấp lại là xong việc. Ngay khoảng sân trước nhà sát với tường căn bếp, hắn đào một hố rộng 1,2 mét, sâu 90cm sau đó đặt anh Huy xuống trước và những thi thể khác xếp chồng theo thứ tự từ lớn đến bé. Sau cùng hắn dùng xi măng, cát, sỏi có sẵn trong nhà kho ra trộn thành bê tông rồi đổ lên trên cán bằng với mặt đất. Xong xuôi, Kỳ vào nhà rửa sạch lại các vết máu và dọn dẹp hiện trường sau đó về lại căn nhà của mình ngủ. Anh Huy là một người rất đúng giờ giấc, khi không thấy anh Huy đi làm như thường lệ thì những đồng nghiệp của anh phát giác có điều bất thường. Một người đồng nghiệp gọi điện đến nhà anh Huy hỏi thì đúng lúc Kỳ vừa đến để kiểm tra hố bê tông. Anh ta nhấc điện thoại lên và trả lời rằng cả nhà anh Huy đi du lịch chưa về. Câu trả lời của Kỳ làm người đồng nghiệp này dấy lên một nỗi lo lắng bất thường. Anh Huy không thể không xin phép mà đi du lịch thêm nữa, gần đây anh cũng chưa từng đề cập đến chuyện sẽ đi du lịch. Nghĩ có điều chẳng lành, người đồng nghiệp liền báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đến hiện trường thấy cửa không khóa, toàn bộ đồ đạc, đồ dùng cá nhân của gia đình vẫn còn. Trong phòng nhiều vết máu bắn lên tường và lên các đồ vật. Hỏi những người trong thôn, họ cho biết dạo gần đây có Kỳ hay đến nhà anh Huy chơi. Anh ta bị bắt ngay sau đó khi chuẩn bị trở lại Trung Quốc. Cảnh sát cho người đào huyệt mộ bê tông để tìm thi thể. Vì bê tông quá dày nên cảnh sát phải tìm đến một công ty chuyên cắt phá bê tông để xử lý. Qua 13 tiếng đồng hồ, người ta nhìn thấy những sợi tóc, công nhân hô hào mọi người cẩn thận kẻo làm ảnh hưởng tới sự toàn vẹn của các thi thể. Cả 4 cái xác xếp chồng lên nhau làm những người chứng kiến không khỏi cảm thấy đau lòng, tiếc thương. Lời khai man trá của tên sát nhân, với chiếc chán rô và khuôn mặt hung dữ, khi ra tay giết người thì lạnh lùng độc ác, nhưng trên tòa anh ta lại viện cớ nhằm giảm nhẹ tội lỗi. Lúc đầu Kỳ khai anh ta và chị dâu có tình ý với nhau và hai người chỉ giới hạn ở tình cảm nam nữ, ôm ấp và hôn chứ chưa có quan hệ tình dục. Sau đó, Kỳ lại thay đổi lời khai rằng khi đang quan hệ với chị dâu thì bị cháu gái nhìn thấy, sự việc bại lộ nên bị anh trai chửi mắng thậm tệ mới sinh ra ý nghĩ giết người. Để củng cố cho những lời khai của mình, Kỳ nói thêm thường ngày anh thường dùng lời lẽ ngon ngọt để khen chị dâu như thân hình đẹp, dịu dàng, mặn mà. Hòng chiếm lấy cảm tình. Tuy nhiên, tất cả những lời biện hộ của hắn đều không thể chứng thực trong khi nạn nhân đã chết, thậm chí chị dâu còn bị dùng điện giật đến chết thì càng chứng minh những lời biện hộ là hoàn toàn bịa đặt. Thêm nữa trong mắt những người xung quanh, Kỳ lại là một người rất thô lỗ và hung hăng, ăn nói sỗ sàng, hoàn toàn không hợp lý với lời khai hay nịnh nọt ngọt ngào của hắn. Sau cùng, tòa án bác bỏ những lời biện hộ không có cơ sở của Kỳ. Với tội sát hại 4 người gia đình anh trai với những thủ đoạn mất nhân tính và tội phi tang sát gây khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể, Kỳ bị tuyên phạt chung thân. Căn nhà của vợ chồng anh Huy sau án mạng vẫn để hoang cho đến nay. Bên trong căn nhà đồ vật vẫn được giữ nguyên, giống như hiện trường vụ án năm đó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Người dân trong làng tiếc thương gia đình anh Huy và thường trong dịp lễ Tết họ mang tiền vàng, hoa quả phúng viếng gia đình xấu số. Cách chương.